Chương 170, không cần phiền não. Ngươi đang suy nghĩ viết cái gì a, lại là nên đầu, lại là đập não không sợ đem chính mình đầu gõ làm hỏng a. Cở Tỳ Nạ nhìn thấy Uchiha Hải tựa hồ có một ít phiền, buồn cười gõ gõ Cở Tỳ Nạ đầu nói rằng: "Ngươi không phải nói sợ ta đem chính mình đầu gõ làm hỏng sao, vậy ngươi tại sao hiện tại còn nên a?" Uchiha Hải mang theo không nói gì quay về Cở Tỳ Nạ nói rằng: "Cùng Uchiha Hải luôn luôn ham muốn tra tìm mộ hậu hắc thủ là ai không như thế, hãy cùng Sú Na một dạng, Cở Tỳ Nạ, Mị Cô Tỏ, Cố Nạn đối với làm lần này dư luận cũng không có bất kỳ phản cảm, trái lại còn mang theo chút thỏa mãn. Tuy rằng trước chúng nữ Uchiha Hải người yêu quan hệ, phần lớn người đều biết, thế nhưng vẫn không có nháo đến mọi người đều biết mức độ. Hiện tại trái lại là huyên náo nhân tất cả đều biết. Với bắt đầu các nàng cũng là lo lắng tâm chu vi nhân sẽ đối với làm cho các nàng có một ít những khác phiến diện, thế nhưng cảm nhận được người chung quanh ánh mắt trong ước ao cùng chúc phúc, Cở Tỳ Nạ bọn họ cũng là trận tự hào. Ta còn không phải là vì để ngươi cười mà, cũng không biết ngươi có cái gì tốt phiền. Cở Tỳ Nạ sử dụng ngón tay gãi gãi bản thân đỏ như màu máu mái tóc, một vòng đánh chuyển. Tuy rằng không biết là ai phân tán này chút tin tức, thế nhưng đối với chúng ta tới nói không có cái gì chỗ hỏng mà. Hùng chi cổ nổ hạ bình dân cu nở dê không phải người ngu, chỉ cần chúng ta không làm ra người nào thần cộng căm phẫn sự tình đến, đối diện muốn dùng dư luận cu nở dê sử dụng không được mà. Vì lẽ đó a, đừng phiền não lạp. Cở Tỳ Nạ chết ngồi vào ủ trí hạ hải trên đùi, hai tay ôm ở ủ trí hạ hải cái cổ, nói rằng: "Hùng chi nếu như thật sự có bất lợi chúng ta ngôn luận, chúng ta cu nở dê nào có như thế dễ dàng bị đánh đổ, bất kể là ta, vẫn là Xu Nạ tỷ tỷ, vẫn là Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ, trong tâm đều là rất mạnh mẽ, thậm chí là Cô Nạn, trong tâm đều muốn so với ngươi tưởng tượng trong mạnh mẽ nhiều lắm. Chỉ là dư luận căn bản cũng không có biện pháp đem chúng ta đánh bại. Thật sao, ta làm sao không tin đây?" Uchiha Hải nghe được Cở Tỳ Nạ lời an ủi, cũng là rộng rãi sáng sủa. Hờ ơ u chừa nở dê hắc thủ không dám trực tiếp ném đá giấu tay, e sợ cũng là sợ hai phía bên mình sức mạnh, cho nên mới phải sử dụng này một loại chiêu thức. Hiện tại cần sốt ruột chính là hắc thủ, mà không phải mình. Mà đợi được hờ ơ u chừa nở dê hắc thủ lộ ra kẽ hở, bản thân ở dành cho lôi đình đả kích. Đương nhiên, có thể ở hờ ơ u chừa nở dê hắc thủ tại hạ một lần hành động trước, đem hờ ơ u chừa nở dê hắc thủ bắt thì càng thêm tốt rồi. Bản thân cũng là có chút quá khinh thường bản thân nữ nhân trong tâm. Thân là ảnh cấp cường giả song Cở Tỳ Nạ, Mị Cô Tỏ, Thu Nạ, tuyệt đối không sẽ như vậy yếu đuối. Mà Cổ Nạn tuy rằng khả năng chỉ có điều là trung nhẫn đến đặc biệt thượng nhẫn khoảng trừng thực lực, nhưng là ăn qua nhiều như vậy khổ Cổ Nạn, e sợ tâm tình cũng là vô cùng mạnh mẽ. Biết rồi điểm này, Uchiha Hải sẽ không quá sốt ruột, hiện tại chỉ cần loại kia đối phương lộ ra sơ sót, bản thân bắt được kẽ hở. Nếu như lần này, Cổ Nộ Hạ mọi người đều là phản đối chúng ta tình yêu, vậy ngươi sẽ tại sao làm A ủ trí hạ hải đến Cở Tỳ Nạ bên hai, hỏi. Hừ, nếu như bọn họ không đồng ý, liền không đồng ý A, mắc mơ gì đến chúng ta A. Cở Tỳ Nạ nghịch ngậm le lưới một cái. Chúng ta chuyện lại không cần bọn họ, chúng ta lại không phải vì người khác mà sống. Nhìn thấy Cở Tỳ Nạ đều như thế rộng rãi, ủ trí hạ hải cũng là có chút bất ngờ. Đương nhiên, bọn họ không ở trước mặt của ta nói thì thôi, nếu như ở trước mặt ta nói ba đạo bốn, ta sẽ để bọn họ biết quả đấm của ta không phải là đùa giỡn. Cở Tỳ Nạ nói, còn dơ dơ bản thân quả đấm nhỏ, nói rằng, đây mới là ta biết Cở Tỳ Nạ mà. Uchiha Hải khỏe miệng hơi nhếch. Vì lẽ đó a, những việc này không có cần thiết phiền não. Cở Tỳ Nạ nhẹ nhàng mò Uchiha Hải lông mày, nói rằng, tình cảnh nhất thời trơn nên yên tĩnh, Uchiha Hải cùng Cở Tỳ Nạ đều nhìn gần trong gang tấc đối với phương, một luồng ấm áp chảy xuôi qua trái tim của hai người người cái bại hoại. Hiện tại đang suy nghĩ chút cái gì a? Cở Tỳ Nạ đánh vỡ này một cái ôn hình tình cảnh. Nan ở dê cảm nhận được một chu tờ cái gì, sắc mặt mang theo hường hào. Ta không nghĩ gì đó a, chính là nghĩ đến ngươi tối hôm qua biểu diễn. Uchiha Hải vô tội trừng mắt nhìn. Tối hôm qua biểu diễn trong nháy mắt, Cở Tỳ Nạ trơn lên cắn nanh thiết lên. Không cho phép nghĩ. Tối ngày hôm qua, để hoàn thành một cái nào đó cái vua hố mỗi tháng nhiệm vụ, Cở Tỳ Nạ thế nhưng rắc sắc đóng vai một phen. Đóng vai chính là một vị người hầu gái. Tuy rằng hồ cả thế giới cũng không có này một định vị, thế nhưng hệ thống trong có á ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, Cở Tỳ Nạ thành công lý giải này một loại nhân vật thân phận hàm chính nghĩa, đồng thời thành công hòa vào tiến bảo, hành động phi phạm. Người còn không thấy ngại nói, ta thế nhưng đặc ý tìm tiệm bán quần áo làm riêng quần áo A, kết quả một buổi tối liền vô dụng. Cở Tỳ Nạ cắn nanh nghiến răng nói rằng, người hóa ra là quần áo sao, đây cũng quá không gọi ta thả ở trong mắt chứ. Uchiha Hải khỏe mắt giật đánh. Nếu như là Mị Cổ Tỏ các nàng, lúc này khẳng định sẽ biết thu lại. Thế nhưng Cở Tỳ Nạ cũng không có loại này giác ngộ. Hồ cả thế giới không có người hầu gái, đương nhiên QNZ không có người hầu gái trang phục, vì lẽ đó cũng phải cần làm riêng. Ta còn muốn xuyên ra đi để cho người khác xem một xem đây, kết quả cờ tì nạ bất mãn nói. Ngươi còn muốn đem cái này y phục mặc đi ra ngoài sao? Một buổi tối một cái đã là vật tờ ơn dùng. Uchiha Hải không chút khách khí nói rằng. Vậy sao quần áo đẹp chẳng lẽ không có thể xuyên ra đi không? Cờ tì nạ không chút nào khách khí cùng Uchiha Hải đối diện, nói rằng. Ta tiểu người hầu gái, ngươi còn phản thiên. Uchiha Hải tuân theo có thể bất nói, liền làm thêm sự tình nguyên tắc, đem cờ tì nạ chân áp. Ngươi làm gì a? Ta cho ngươi biết ta cũng không sợ ngươi. Chờ một chút, Mị Cổ Tỏ tỉ tỉ ngay ở chủ phòng đây chờ một chút, có thể trở về phòng A chờ một chút. À, ta biết sai, A Mị Cổ Tỏ tỉ tỉ, cứu mạng A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách tràn ngập mê hoặc âm thanh. Doa, chính đang nhà bếp rửa chén Mị Cổ Tỏ, đương nhiên nghe được phòng khách trong âm thanh, không nhịn được dọa một cái. Hai người này liền không phân biệt được thời gian chàng hiệp à, không biết ta còn ở rửa chén sao.